Đến địa tám, vô công dụng đạo, thức này đoạn được câu sanh ngã chấp. Con trở về được cái tâm của mình, để gọi là vô công dụng đạo. Không có ta làm nữa, cho nên gọi là vô công dụng. Không có khởi cái ta làm, mà cứ nhậm vận công việc nó tự thành. Cái lòng từ bi cứu khổ, cứ nhậm vận là thấy. Đức Thích Ca Ngài nói, vua Ba Tư Nặc, cái hồi đó là còn thời Phật còn tại thế ở bên Ấn Độ. Vua Ba Tư Nặc bắt được cái đám cướp, móc mắt, bỏ nó vào trong rừng. Đã móc mắt nó mù lòa, nó đau đớn, lại vứt vào trong rừng. Thế cái bọn cướp nó khổ quá. Cái hồi ấy Phật đang có mặt ở xứ Ấn Độ, nó khổ quá, nó Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, nó gọi Phật xin cứu cho con cái khổ nạn này. Thế thì nó khởi cái tâm nó cầu Đức Phật, thì nó thấy có người đến chữa băng bó và giúp đỡ cho nó khỏi đói, nó khỏi rét, cho nó chỗ ở, trông nom săn sóc, nó đỡ khổ. Thế Đức Phật lúc bây giờ Ngài vẫn ngồi ở tinh xá, Ngài bảo cả đại chúng rằng bây giờ những cái bọn cướp ở trong rừng nó đang thấy như thế, nhưng mà thật ra không phải, ta không có hề vào trong rừng đó, ta vẫn ngồi đây, vẫn ngồi ở tinh xá, mà ta đâu có giúp đỡ. Nhưng mà đây là vô công dụng đạo, công đức của cái tâm từ bi mới cái nguyện lực của Phật. Phật có cái nguyện, thì ai cầu đến Phật, ai nhớ đến Phật, thì cái người ấy được mọi sự như ý, vừa lòng. Thế cho nên rằng những cái người ấy tự thấy có người đến giúp, mà có người đến giúp thật. Là cái nghĩa thế nào ạ, thưa thầy? Nhạy, kim cang dụ định, tức là thầy vào cái định này gọi là định kim cang. Định kim cang tức là phải an định vào cái tánh Phật của mình. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài an định ở cái tánh nghe. Đấy. Thế cho nên gọi là kim cang, an định vào cái tánh Phật của mình. Thế thì mới có sức mà hàng phục được, đoạn tuyệt được cái sanh tướng vô minh. Ngã chấp câu sanh, tức là cái loại chấp ở trong tạng thức của mình đã từ vô thủy đến giờ. Sanh ra mình có nói rồi, cho nên gọi là câu sanh. Đấy. Cái ngã chấp của chúng mình mà chúng mình đang quán cái bất tịnh để hàng phục bây giờ là cái ngã chấp phân biệt. Tức là mình mới trong cái đời này mình tập, mà trong tạng thức của mình lại còn có cái thứ câu sanh, là cái thứ chấp ngã nó đã từ vô thủy đến giờ. Cho nên cái ấy khó lắm. Phải đến thập địa, mà lên đến địa thứ 8 mới hàng phục được cái câu sanh ngã chấp. Còn đọc tiếp. Anh em tám chú một chàng si. Anh thấy không? Hễ cái chấp ngã người ta gọi là đồ vu si. Duy có ý thức tối linh ly, năm người ngoài cửa lo buôn bán. Vẫn nói cái năm cái anh chàng này, năm cái anh chàng này mở cửa hàng buôn rồi bán. Thì nó ngó, nó thấy, nó thấy cái bóng này, nó thấy cái bóng kia, đó là nó bán ra. Còn nó buôn là nó đem vào. Mà đem vào là lúc nó thâu, là lúc lãnh thọ. Còn nó bán ấy là lúc nó biến, tên nó cũng gọi là năng biến. Thế là cộng là 7 anh rồi. Làm chủ giữ kho anh thứ 8. Anh thức thứ 8 ấy, tức là anh giữ kho, gọi là anh A Lại Gia. Hiện tiền lập thiểu vật, cho là duy thức tánh, vì còn có sở đắc chưa thật trụ duy thức. Dù là chỉ một chút xíu thôi, nhưng mà cô còn hiện tiền của Lập một cái vật, một cái cỏ rác thôi, thì làm sao? Mình đã cho thế là được cái tánh duy thức. Thế nào là tánh duy thức? Tánh là nói về cái tánh thể, cái thể chất của nó. Thức là biết, nhưng mà biết sai. Nó biết sai, nhưng mà thật thể chất của nó là cái gì? Là tánh giác. Rồi nó mê, cho nên nó mới thấy sai, biết sai. Đấy là cái công dụng của nó, thì gọi là thức, là thấy biết mà sai. Nhưng mà tánh thể của nó là tánh giác. Thế cho nên nếu mà mình còn lập một thiểu vật, nghĩa là mình còn cho là có một vật thật sự, tánh của nó là bất nhị, chỉ thuần một tánh giác thôi. Mà bây giờ mình lập nên, dù là một cái thiểu vật, mình nhận có một cái ngọn cỏ, một lá cây, một vật nhỏ, một hạt bụi mình cho là thật. Thế như thế mình vẫn chưa thấy được cái tánh của thức. Mình vẫn là bị cái thức biến, chứ chưa thấy được tánh của thức. Đây nói giả nghĩa, vì còn có sở đắc, còn thấy còn được một cái gì, còn cho là có thật một cái gì, thì chưa thấy được cái tánh của thức, vẫn còn ở trong thức, nghĩa là phân biệt mê. Tiếp. Vô đắc chẳng nghĩ bàn, là trí xuất thế gian. Đấy. Hễ còn thấy một vật nào, tức là nhận thức nó còn biết. Hễ còn nghe một âm thanh là cái nhĩ thức nó còn biết. Đang phải hiện tiền, không có vật nào cả, chỉ có tánh giác thôi. Đấy. Vô đắc chẳng nghĩ bàn, thế thì mới là cái trí tuệ xuất thế ra, mới ra khỏi cái thức. Chuyển phiền não được niết bàn. Phàm phu chúng mình đầy phiền não, bây giờ tỉnh ra, cái phiền não nó lặng đi, thì cái niết bàn nó hiển lộ. Thế là phàm phu thì chứng được niết bàn. Chuyển sở tri giác vô thường, tức là chúng ta là phàm phu, chúng ta diệt sạch phiền não, không có tham sân si nữa, thì chúng ta được nhận được cái tánh vô sanh, chúng ta gọi là niết bàn. Nhưng mà thật ra cái tánh này còn là đồng nghiệp vọng kiến, tức là cái thức thứ 8, nó còn đang chuyển động như dòng nước dốc, nó là biến dịch sanh tử. Thế thì các vị A-la-hán lại phải chuyển cái biến dịch sanh tử ấy mới lên được, mới thành Phật, gọi là giác vô thượng. Cái biến dịch sanh tử ấy gọi là chuyển sở chi, nghĩa là các vị A-la-hán còn cái cố chấp cho cái chỗ biết thế gian vô thường, vô ngã là khổ. Đấy là chỗ sở chi của các vị A-la-hán. Bây giờ các ngài phải rời bỏ cái sở chi ấy, cái chỗ biết ấy. Đừng cố chấp thế gian đó là vô thường, vô ngã đó là khổ, nó là xấu, nó là ô nhiễm. Mà phải nhận được ra cái tánh của những cái vô thường, vô ngã, ô nhiễm này, tánh thể của nó là Như Lai Tạng hiệu chân như tánh. Đấy, buông những cái sở chi, những cái cố chấp về vô thường, vô ngã, khổ và không, mà nhận lấy cái tánh Như Lai Tạng hiệu chân như tánh ở nơi tất cả chúng sanh. Như thế buông được hết cái lầm mê ấy, mà nhận được cái Như Lai Tạng, thì được cái giác vô thượng, tức là trí tuệ của Phật.